Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Hàn thấy sư muội muốn khống chế la bàn bay tới khu sát khí, vội nói: "Sư muội khoan đã, anh mở một cửa trong trận pháp rồi em mới khống chế la bàn tới." Diệp Hoan nghĩ, thế tốn sức biết bao, có lẽ la bàn có thể tự tới. Nghĩ như vậy, Diệp Hoan không khống chế la bàn quay lại mà tiếp tục đi lên. Nhiễm Hàn thấy sư muội cố chấp làm như thế cũng không ngăn cản. Dù sao thì gặp phải trận pháp, có lẽ la bàn sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Sư muội rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không gấp gáp nữa. Điều khiến Nhiễm Hàn không ngờ là bảo khí của sư muội thật sự lợi hại, thế mà lại đập lên trận pháp một cái lỗ to, nhanh chóng bay vào bên trong, tham lam hấp thu sát khí nồng đậm. Bởi vì la bàn quá phối hợp, Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đều không cần quản, có thể thấy bằng mắt thường nồng độ sát khí ngày càng thấp, từ màu đen xám xịt dày đặc dần biến thành một lớp xương xám nhàn nhạt. Cuối cùng không còn gì, Nhiễm Hàn nói: "Sư muội, em dùng la bàn hấp thu sát khí ở đây, đồng nghĩa với tạo phúc một phương, nếu anh về báo cáo lên cấp trên, có lẽ em có thể lấy được tiền thưởng." Diệp Hoan vội vàng ngăn cản: "Sư huynh, thôi đi, nếu để người khác biết la bàn của em có thể hấp thu sát khí, đều tới tìm em hấp thu sát khí, em đâu rảnh làm chuyện khác. Sau này nếu có cơ hội dạo quanh khắp nơi, gặp phải loại vùng sát khí này, không cần anh nói, em cũng sẽ giúp trừ khử sát khí. Nếu bởi vì một số tiền thưởng mà mất đi rất nhiều tự do." Diệp Hoan không muốn làm cuộc kinh doanh lỗ vốn, tuy cô nguyện ý giúp đỡ trừ khử sát khí, nhưng nếu sát khí không tạo thành nguy hiểm với con người, có thể sau này từ từ loại bỏ, hoàn toàn có thể đợi cô tiếp nghiệp, đi khắp nơi, giúp đỡ trừ khử các vùng sát khí khó giải quyết. Bây giờ thì sao, đi học quan trọng hơn, nếu không cô chậm trễ quá nhiều bài học, ba mẹ hai bên cũng sẽ không vui. Nhiễm Hàn nghĩ cũng phải, bây giờ đối với sư muội học hành vẫn quan trọng hơn. Vùng sát khí nghiêm trọng trong nước đều đã được tiền bối dùng trận pháp giam lỏng, tạm thời sẽ không có vấn đề, hoàn toàn có thể đợi sư muội vào bộ phận đặc biệt. Anh sẽ đưa sư muội đi trừ khử những vùng sát khí đó. Lần này, thời gian la bàn trừ khử sát khí dài hơn, đại khái mất khoảng 15 phút. Nói là dài chẳng qua là so với hai lần trước, nhưng đối với Nhiễm Hàn mà nói, la bàn quả thật là khắc tinh của sát khí, mặc kệ có bao nhiêu cũng có thể để la bàn nhanh chóng hấp thu hết. Lần này thời gian dùng la bàn dài hơn, nhưng Diệp Hoan vẫn cảm thấy giống như hai lần trước, cô chỉ có thể khống chế la bàn hấp thu sát khí, nhưng không thể khống chế tốc độ hấp thu sát khí của nó. Giống như la bàn vừa tiếp cận sát khí đã tự động hấp thu, căn bản không chịu sự khống chế của cô. Diệp Hoan nói cảm nhận của mình cho sư huynh biết. Nhiễm Hàn nói: "Không sao, cho dù không dùng được la bàn, có lẽ sau này có thể tìm được cách khác. Thật ra thời gian kéo dài càng dài, chứng tỏ hy vọng tìm được cách trừ khử sát khí trong cơ thể anh càng nhỏ. Nếu không phải Nhiễm Hàn tu luyện nguyên khí, còn có sư phụ sư thúc giúp đỡ, cơ thể đã sớm bị sát khí ăn mòn tới chết. Nhưng bản thân Nhiễm Hàn lại không quan tâm, anh chỉ hy vọng có thể đi sau sư phụ, miễn cho sư phụ vì anh mất trước mà đau lòng. Ngoài ra sư môn có sư muội, cho dù anh C, H, E, T cũng sẽ không đứt đoạn truyền thừa, hoàn toàn có thể để sư muội kế thừa môn phái." Nhiễm Hàn đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp không tìm được cách giải quyết sát khí, cũng không sợ chết, cho nên anh càng muốn bồi dưỡng sư muội thật tốt trước khi chết, gửi gắm hy vọng của môn phái lên người sư muội. Đương nhiên, những suy nghĩ này chỉ có Nhiễm Hàn biết, anh chưa từng nói với sư phụ và sư thúc, càng không tiết lộ với sư muội, bởi vì vẫn chưa tìm được cách giải quyết sát khí trong cơ thể Nhiễm Hàn. Hành Vân đạo trưởng và kỳ sư phụ cũng lo lắng. Họ luôn tìm kiếm cách giải quyết, nhưng rất nhiều truyền thừa trước kia đều đứt đoạn. Tạm thời họ thật sự không tìm được cách. Diệp Hoan biết chuyện của sư huynh cũng lo lắng thay sư huynh. Cô nói với anh, sư huynh, em trở về lật tìm truyền thừa tiếp, xem có cách giải quyết loại vấn đề này không. Trước đây kỳ sư phụ đã từng hỏi Diệp Hoan một lần, nhưng Diệp Hoan không tìm được cách trong truyền thừa trong đầu. Bởi vì những truyền thừa đó của cô đều là truyền thừa giáo học của môn phái chính thống. Đều là truyền thụ công pháp, trận pháp, bùa chú, xem tướng, mà chuyện như giải quyết sát thể trời sinh, có lẽ được coi là vấn đề khá ngoại đạo, cho nên trong truyền thừa trong đầu Diệp Hoan không có. Cách chương